Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 67, tự bạo. Năm cỗ biến dị kim thi lại lần nữa biến thành cánh rơi quái vật bộ dáng. Trong đó hai cỗ khẽ vỗ động cánh, liền bay đến Phù Tăng Quỷ Vương trước mặt, thi thể giống xung khí đồng dạng, từ khỏe đẹp cân đối tiên sinh dáng người, lập tức bành trướng ra 7-800 cân cự béo hình tượng. Song chảo vây quanh, liền muốn ôm lấy Phù Tăng Quỷ Vương. Khẩn yếu quan đầu Phù Tăng Quỷ Vương cũng phát hiện nhào tới biến dị kim thi. Trên mặt biến đổi, động tác nhanh như thiểm điện, giơ tay chém xuống, võ sĩ đao liền cắt ngang tại cái này hai cỗ biến dị kim thi thi thể bên trên. Võ sĩ đao vừa mới đụng phải biến dị kim thi thi thể. Sớm có tử trí, bọn chúng liền nổ ra. Phù Tăng Quỷ Vương trực tiếp bị tạc bay. Mà cùng lúc đó, một bộ biến dị kim thi cũng biến thành cánh rơi quái thú bộ dáng. Bay đến bốn cây hỏa kỳ hình thành trận pháp trước, cong lại thành chảo, vạch tại trên thành lồn. T. Thi chảo tại trên thành lồn vạch ra năm đạo thật sâu vết cáo. Nhưng trong nháy mắt, liền bị âm bích tự động chữa trị. Thi chảo lại nắm chặt trong đó một cây hỏa kỳ. Âm khí phản chấn, đem cỗ này biến dị kim thi chấn động đến lui lại. Biến dị kim thi đem điểm này truyền cho Hoàng Thịnh biết. Nhốt ở bên trong Hoàng Thịnh lập tức hạ chỉ lệnh mới. Cỗ này biến dị kim thi không chần chờ. Toàn bộ thân thể tiến tới một cây hỏa kỳ trước mặt. Toàn bộ thi thể cũng đi theo bành trướng. Cơ hồ cùng kia hai cỗ biến dị kim thi tự bạo thời gian đồng dạng. Cỗ này kim thi cũng nổ ra. Mãnh liệt khí lãng mang theo ăn mòn thi độc xung kích cái này hỏa kỳ. Hỏa kỳ phía trên âm khí tràn ngập, hình thành một tầng thật mỏng vòng phòng hộ. Nhưng không chống được 2 giây, liền bị biến dị kim thi tự bạo sinh ra khí lãng phá tan. Hỏa kỳ chặn ngang cắt đứt, xung quanh âm bích xuất hiện một cái động lớn. Bốn cây hỏa kỳ hình thành trận pháp lập tức xuất hiện sơ hở. Dựa vào hỏa kỳ mà tồn tại quỷ diễm khô sọ cũng theo đó dừng lại. Cùng biến dị kim thi tâm linh tương thông Hoàng Thịnh lập tức bắt lấy cơ hội này. Khống chế vòi rồng hướng ra phía ngoài thổi tan. Đem bốn đầu quỷ diễm khô sọ thổi bay. Mà hắn thì cùng kinh nghiệm phong phú Thảo Lô cư sĩ cùng sao Kỳ Oan thành hoàng đồng thời lao ra ngoài. Rời đi hỏa kỳ hình thành phong bế không gian. Nhìn thoáng qua vừa bị tạc bay Phù Tăng Quỷ Vương, Hoàng Thịnh sắc mặt nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, chúng ta rút lui trước. Không cần hắn nói, sao Kỳ Oan thành hoàng đã phi thân lên, về nơi ở của mình, mà Thảo Lô cư sĩ bị thương, đã không bay lên được. Hai đầu còn lại biến dị kim thi bay tới, phun ra thi khí hình thành thi khí che đậy, đem Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ bao vây lại. Dưới chân trầm xuống, liền trốn vào dưới mặt đất. Lúc này, Phù Tăng Quỷ Vương cũng phản ứng lại. Liều mạng bên trên bị biến dị kim thi nổ ra các loại tổn thương. Dẫn theo võ sĩ đao liền bay tới. Một đao ôm hận chém xuống. Mặt đất bị đánh ra một đạo sâu mấy mét, rộng nửa mét khe hở. Nhưng mà Hoàng Thịnh bọn hắn cũng đã trốn chi yêu yêu. Phù Tăng Quỷ Vương ngửa mặt lên trời chu lên. Mặt đất, những cái kia huyết vũ thịt nát lại tại không nói gì hội tụ. Chờ Phù Tăng Quỷ Vương lại lần nữa phát giác không thích hợp thời điểm. Bọn chúng đã lần nữa hội tụ thành hình. Chỉ là khí tức suy bại không thôi. Phù Tăng Quỷ Vương trong lòng xóa giận. Phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc của nó. Vung đao liền hướng cái này mấy cỗ kim thi chém qua. Thật dài màu đen đao khí thấu thể mà ra. Nếu như bị đao khí chém trúng, những này biến dị kim thi tránh không được lại là một đao trẻ làm hai hạ tràng. May mắn rời đi sau Hoàng Thịnh cho chúng nó mệnh lệnh là tìm cơ hội thoát đi. Cho nên bọn chúng lần nữa hội tụ thành hình về sau. Thấy đao khí phóng tới, miễn cưỡng tụ lên thi khí. Phát động mình thiên phú thần thông độn địa thuật. Mặt đất giống nước, từng cái thi thể liền chìm xuống dưới. Đao khí bổ vào mặt đất, kéo dài không dứt, đem toàn bộ xe công miếu phía trước quảng trường chém thành hai nửa. Nhưng ba bộ biến dị kim thi lại là chạy trốn. Phù Tăng Quỷ Vương cuồng nộ, nổi điên đồng dạng, vung võ sĩ đao, tại toàn bộ quảng trường bổ tới. Không bao lâu, toàn bộ xe công miếu phía trước quảng trường liền bị đào sâu 3 thước. Phá hư được không còn hình dáng. Du Bang Triều từ xe trong công miếu đi ra. Nhìn thấy đánh mất lý trí Phù Tăng Quỷ Vương. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh bỉ. Đến cùng là di địch. Phù Tăng Quỷ Vương phát tiết về sau. Bình tĩnh lại. Thần sắc đè nén tựa như bộc phát trước núi lửa. Một trương mặt quỷ mấp mô. Kia là thi độc ăn mòn ra tổn thương. Còn khói đen bốc lên. Nó thả người vừa bay. Liền đến Du Bang Triều trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nó. Du Bang Triều cúi đầu. Không kiêu ngạo không tự ti đứng. Thật lâu. Phù Tăng Quỷ Vương mặt âm trầm. Từ miệng bên trong phun ra một đạo hồng quang. Hồng quang bên trong là một đạo phức tạp phù lục. Đây là Phù Tăng Quỷ Vương thôn phệ ruộng cát xe công về sau. Từ hắn trên thân đề luyện ra thần chức phù lục. Dung hợp chương này thần chức phù lục. Liền có thể trở thành mới ruộng cát thủ hộ chỉ. Du Bang Triều, đôi mắt bên trong lập tức lộ ra không che giấu chút nào tham lam chi quang. Vì đảo mệnh không cho Hoàng Thịnh cùng sao K.I. Hoan thành Hoàng phát giác được. Nó đem mình thần chức phù lục từ bỏ. Hiện tại chỉ là cô hồn dã quỷ. Thực lực lớn lui. Nếu như nó có chương này thần chức phù lục. Phù Tăng Quỷ Vương trong sự ngột ngạt mang theo vô tận nộ hỏa thanh âm truyền đến. Mang ta tìm tới bọn hắn. Đạo này thần chức phù lục chính là khen thưởng đưa cho ngươi. Du Bang Triều, sững sờ. Sau đó mặt lộ ra âm trầm mỉm cười. Đạo, như ngài mong muốn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, nước biếc bệnh viện tâm thần. Ban ngày đối với Phù Tăng Quỷ Vương đến bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nó hấp thu ben ký ức. Biết mình yêu cơ thi thi chuyển thế tại nơi này khi một cái bác sĩ tâm lý. Tên là Gigi, cho nên nó không có vội vã đi tìm Hoàng Thịnh bọn hắn phiền phức. Ngay lập tức liền mang theo Du Bang Triều đi tới nơi này. Trong phòng viện trưởng làm việc, Du Bang Triều âm âm đối Âu Phục dày ra. Nho nhã viện trưởng uy hiếp nói. Gigi ở đâu? Làm bệnh viện tâm thần viện trưởng. Tâm tình của hắn phi thường tốt. Đối mặt Du Bang Triều uy hiếp, hắn cũng không sợ. Nhìn một cái một mực trầm mặt không nói lời nào. Kỳ giả quái phục ăn mặc Phù Tăng Quỷ Vương một chút. Cười nói. Vị tiên sinh này. Đừng kích động. Hoàng bác sĩ gần nhất có việc xin nghỉ. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Là ngài vị bằng hữu này muốn tâm lý trị liệu đúng không? Nho nhã viện trưởng là đem Phù Tăng Quỷ Vương xem như người bị bệnh tâm thần. Dù sao trời nóng như vậy. Không phải quay phim. Xuyên cái này một bộ quần áo, 10 phần 8 9 sẽ bị người xem như bệnh tâm thần. Không phải ta nói mạnh miệng, chúng ta trong viện y từng cái đều là y thuật tinh xảo. Hoàng bác sĩ tuy tốt, nhưng ta trong nội viện cũng có mấy cái không thua nàng người. Nếu không dạng này, chúng ta trước dẫn hắn đi làm một chút tâm lý kiểm tra. Tiên sinh, người định như thế nào? Nho nhã viện trưởng đề nghị. Du Bang Triều không nói gì, nhưng là Phù Tăng Quỷ Vương xác thực nổi giận, vèo một tiếng, liền đến nho nhã trước mặt viện trưởng, bóp lấy cổ của hắn nhấc lên, dùng Phù Tăng ngữ tức giận hỏi, ta yêu cơ ở đâu? Nho nhã viện trưởng không thở nổi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, sắc mặt đỏ lên, Du Bang Triều tốt lấy cả rảnh chỉnh lý quần áo. Mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Ngươi bây giờ biết nàng ở nơi nào sao? Nho nhã viện trưởng liều mạng làm ra gật đầu động tác. Du Bang Triều thỏa mãn đối Phù Tăng Quỷ Vương ra hiệu. Phù Tăng Quỷ Vương tiện tay hất lên. Liền đem nho nhã viện trưởng lắc tại trên vách tường. Đụng gãy mấy chiếc xương sườn. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.